Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 479, tại sao không chuyền bóng cho ta? Cầu thủ trong lối đi, Quaresma cùng Fabiano ôm nhiệt tình ở cùng nhau, bọn họ đều nói ngươi không cách nào thích ứng La Liga. Nhưng ta biết, cái kia có điều là biểu tượng thôi. Người mãi mãi đều vậy, cái kia không thể ngăn cản ra hỏa. Fabiano kích động đối với Quaresma nói. Quaresma ôm người Brazil vai, cười hì hì, đến từ lão hữu tín nhiệm, để hắn rất là cao hứng. Có điều người có thể chiếm được lấy ra 100% sức mạnh nhi đến. Nói cho ngươi, cái này mùa giải ta cũng dự định tranh cướp La Liga chiếc giày vàng. Nếu như chúng ta biến thành đối thủ lời nói, ta có thể sẽ không nhường. Fabiano lập tức lại hướng về Quaresma dưới nổi lên chiến thư. Quaresma tức giận nhìn Fabiano một chút, xì cười một tiếng nói. Ngươi vẫn là trước tiên bảo đảm có thể đá trên chủ lực lại nói mạnh miệng như vậy đi. Fabiano xin thề, hắn thật sự rất muốn cùng Quaresma liều mạng. Có điều sự thực như vậy. Fabiano vị trí chủ lực vẫn đúng là không chắc chắn. Một cái trạng thái không được, liền có thể bị huấn luyện viên trưởng Ramos nhấn ở trên ghế dự bị. Kỳ thực Quaresma cũng là cố ý chọc giận Fabiano. Hắn biết rõ, Fabiano chính là ở Sevilla rực rỡ hào quang. Thậm chí một lần là Brazil đội tuyển quốc gia chủ lực tiên phong. Phong quang vô hạn. Gần nhất có hay không cái gì tân thu gom? Quaresma cười xấu xa hỏi. Fabiano nghe vậy sáng mắt lên. Mỗi lần đề từ bản thân thu gom, hắn thì có một loại muốn cùng toàn thế giới chia sẻ ý nghĩ. Đó là đương nhiên, có thời gian đi nhà ta. Chúng ta cố gắng thưởng thức một chút đi. Ta liền biết ngươi tuyệt đối so với bọn họ thật tinh mắt. Fabiano hưng phấn đối với Quaresma nói, có điều Quaresma liên tục xua tay, xin miễn thứ cho kẻ bất tài, có thời gian như vậy, chính mình còn không bằng cùng Emma làm điểm xấu hổ sự tình đây. Chỉ nhìn, có thể giải quyết không được vấn đề, Emma cũng tới đến Tây Ban Nha, có điều nhưng là lấy du học sinh thân phận tiến vào Madrid Complutense Đại học tiếp tục học tập. Đối với bạn gái tiến tu, Quaresma còn là phi thường chống đỡ. Emma đến Tây Ban Nha học đại học, hai người cũng có thể tiếp tục cùng nhau. Dù sao cũng hơn hai địa ở riêng thân thiết đi. Lại cùng Fabiano ôm ấp một hồi, Quaresma trở về đến Real đội ngũ bên trong. Tuy rằng Sevilla trong trận có không ít chính mình kiếp trước quen thuộc ngôi sao bóng đá, nhưng đời này dù sao chưa quen thuộc. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không đi chủ động chào hỏi. Ngược lại, Sevilla các cầu thủ đều là trong lúc lơ đãng đưa ánh mắt đặt ở Quaresma trên người. Quan sát hắn nhất cử nhất động, đối với cái này thế giới chân chính giới bóng đá người số một. Bọn họ vẫn là tràn ngập lòng hiếu kỳ, ở trọng tài dẫn dắt đi. Hai đội bóng đi tiến vào sân bóng, mà vào thời khắc ấy, Pihuan Stadium cũng nghênh đón như thủy triều tiếng hoan hô, mãnh liệt mà dâng trào, cũng trực tiếp thiêu đốt Quaresma trong lòng cái kia một viên vắng lặng đã lâu trái tim. Tính được, đã sắp muốn 3 tháng không có đá chính thức thi đấu. Trận đấu giao hữu vô vị, Quaresma cảm giác mình khắp toàn thân mỗi một món linh kiện đều sắp muốn rỉ sắt. Vừa vặn thừa dịp cuộc tranh tài này, cố gắng phát tiết một hồi, những người kia văng lâu như vậy, cũng nên câm miệng. Trọng tài một tiếng còi, Raul đem bóng cho quyền van, sau đó liền nhằm phía Sevilla một hiệp. Nhưng mà, bên cạnh nhưng có một người khởi động tốc độ vượt xa hắn. Không nghi ngờ chút nào, vậy thì là Quaresma, Raul vẫn đúng là không tính là tốc độ hình tiên phong. Nhưng tốc độ cũng không thể xem như là hắn nhược hạng. Có thể ở cùng Quaresma đồng thời nỗ lực so sánh bên trong, thì có điểm bị treo đánh ý vị. Hai người gần như cùng lúc đó khởi động, có thể Quaresma vừa chạy trốn ra ngoài cũng đã dẫn trước Raul một đoạn dài. Chờ Quaresma sắp vọt tới Sevilla phúc địa thời điểm, Raul còn rất xa theo ở phía sau, vẻ mặt được kêu là một cái lúng túng. Trên khán đài fan bóng đá cũng đã sợ hãi che miệng lại. Bọn họ rất rõ ràng Quaresma lực xung kích khủng bố cỡ nào. Mở màn tập kích tỷ lệ thành công cao. Quả thực cùng hắn chân phải má ngoài đường vòng cung như thế là rời bóng đá to lớn nhất bác. Hiện tại muốn đến phiên Sevilla ở Quaresma mở màn tập kích bên dưới run lẩy bẩy sao. Trước máy truyền hình đám cổ động viên Real Madrid cũng không nhịn được trở nên hưng phấn. Tuy rằng đoạn thời gian gần đây Quaresma bị hack đến thật giống căn bản không có năng lực ở Real. Đặt chân như thế, nhưng đám cổ động viên Real Madrid trong lòng vẫn sẽ có chờ mong. Chờ mong Quaresma có thể dẫn dắt Real hướng đi đỉnh cao. Thật giống như hắn ở Arsenal làm được như vậy. Hiện tại, Quaresma thật sự đến rồi. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người khó mà tin nổi chính là mở màn tập kích lại không có biến thành làm người kích động hiện thực. Trước khi thế một đường kéo lên sau khi vẫn không có đạt đến cao trào, cũng đã một đường bình thản hạ xuống. Không ai truyền bóng, Guti ở kiếp trước đã từng được khen là thập đại truyền xa đại sư. Tuy rằng hắn càng lấy phong tao trọt khe bóng mà tăng trưởng, nhưng truyền xa vẫn như cũ là hắn không thể coi thường vũ khí. Nếu như có thể nhận ra được Quaresma chạy, như vậy Guti một cước truyền bóng dài, chỉ cần không phải quá bất hợp lý, như vậy Quaresma đều có khả năng đi tranh đến điểm thứ nhất. Tiến tới trực tiếp phát động đối với Sevilla đả kích, nhưng Guti ở thời cơ tốt nhất cũng không có bắt được quả bóng. Quả bóng ở Gago dưới chân. Gago không biết là không nhìn thấy Quaresma chạy chỗ vẫn là đối với mình có hay không có thể đem quả bóng truyền tới Quaresma dưới chân còn có nghi ngờ. Hay hoặc là Sevilla bức cướp để hắn không có cách nào thư phục truyền bóng. Nói chung, chính là hắn không có truyền xa cho Quaresma, mà khi Gago truyền bóng cho Guti, Guti lại nghĩ truyền xa lúc thời cơ đã không có. Quaresma không công nỗ lực một chuyến, dừng bước lại, không nhịn được nhíu mày. Tuy rằng không thể yêu cầu đội hữu mỗi một lần đều truyền bóng cho mình, nhưng nếu như có cơ hội tốt lời nói, tại sao còn muốn ở phía sau cũng đến đổ tới? Nếu như là ở Arsenal, tiểu Fabe hoặc là Balak đã sớm hiểu ngầm đem bóng một cước trường truyền tới, để cho mình thư phục cầm bóng đột kích. Không nhịn được thở dài một hơi. Hiện tại chính mình không ở Arsenal, cái gì đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Bao quát để đội hữu thích ứng chính mình, cũng để cho mình thích ứng đội hữu. Trở lại cánh trái, Quaresma chờ đợi đội hữu chuyền bóng. Từ tập kích biến thành trận địa tấn công, chính mình cũng hay là muốn phát huy tác dụng. Không thể bởi vì lãng phí một cơ hội liền buồn bực. Cái kia tuyệt không là nghề nghiệp cách làm. Để Quaresma buồn cười chính là, đi theo bên cạnh mình lại là Alves, cũng chính là cái kia sau đó ở Barca hào phóng dị thải hậu vệ cánh. Vào lúc này, hắn còn ở Sevilla hiệu lực đây. Alves phòng thủ thật giống cũng chính là chuyện như vậy. Đối với này, Quaresma là có sâu sắc nhận thức. Alves mạnh ở tấn công. Hơn nữa ở Barca hệ thống bên trong còn có thể hậu vệ cánh vị trí tổ chức tấn công. Quả thực hiếm có điều nhân phẩm, cũng là như vậy đi. Thực sự không đáng nhắc tới. Quaresma chẳng muốn cùng Alves nhiều giao lưu. Nếu làm trên sân đối thủ, vậy sẽ phải có bị chính mình tuôn ra tường giác ngộ. Sự thực cũng xác thực như vậy. Alves một mặt cẩn thận. Hiển nhiên hắn cũng biết Quaresma cũng không dễ dàng ứng phó. Đến hắn cái này tầng độ, nên qua lâu rồi ngông cuồng tự đại giai đoạn. Rất rõ ràng Quaresma tuyệt không là chỉ là hư danh. Quả nhiên, làm Marcelo đem bóng về phía trước đưa đến Quaresma dưới chân thời điểm, Alves liền cảm nhận được đến từ Quaresma áp lực thật lớn. Dừng bóng xoay người làm liền một mạch, động tác nước chảy mây trôi không có bất kỳ trì trệ. Thật giống như tác phẩm nghệ thuật, giống như hoàn mỹ không một tì vết. Alves rất vui mừng, vừa không có thiếp thân phòng thủ Quaresma, nếu không thì hiện tại đã bị Quaresma xoay người lao qua đi tới. Có thể điều này cũng chỉ là tạm thời. Một giây sau, Quaresma thân thể trọng tâm đột nhiên về phía trước nghiêng. Dưới chân quả bóng cũng thuận thế hướng về bên trái đằng trước bát đi. Thật giống muốn dọc theo đường biên đột phá xuống. Quaresma lực bộc phát mạnh biết bao tự nhiên không cần nhiều lời. Alves kinh hãi đến biến sắc bên dưới. Mau mau di động trọng tâm giam giữ Quaresma. Không muốn để cho Quaresma liền ung dung như vậy đột phá quá khứ. Dù cho đợi lát nữa phạm quy, cũng phải đem Quaresma ở lại chỗ này. Nhưng mà, Alves ý nghĩ quá đơn giản. Ở Alves trọng tâm bị lừa gạt sau khi đi, Quaresma đã sắp tốc biến hóa trọng tâm. Từ phía bên phải thiểm né qua, để Alves liền phạm quy cơ hội đều không có. Hơn nữa càng khó mà tin nổi chính là đẩy bóng né qua Alves sau. Sevilla phòng thủ tiền vệ trụ Poulsen đã không biết lúc nào xuất hiện ở đây. Đưa chân liền muốn cướp Quaresma dưới chân bóng. Có thể Quaresma làm sao sẽ để Poulsen toại nguyện. Chân phải sau khi hạ xuống lập tức nối liền chụp bóng động tác. Linh hoạt mà lại tiêu sái. Vẫn như cũ tràn ngập nghệ thuật khí tức. Poulsen cũng bị quá rơi mất. Quaresma từ giữa hai người thong dong giết ra, dọc theo phần xương sườn nhằm phía Sevilla vùng cấm. Giờ khắc này, Sevilla fan bóng đá đã khó có thể tin che miệng lại. Quaresma này tinh linh bình thường biểu hiện, quả thực thật giống như đem bọn họ treo lên đánh như thế. Căn bản không có sức lực chống đỡ lại, mà cổ động viên Real Madrid thì thôi kinh hưng phấn đến nhanh điên cuồng hơn. Bọn họ chờ mong bên trong cái kia không thể ngăn cản Quaresma. Rốt cục đến rồi, vùng cấm hình cung đỉnh, đối mặt lao ra ngăn cản chính mình Navarro. Quaresma không nhìn thẳng hắn, chân phải má trong không chút do dự xoa nổi lên đại đường vòng cung. Quả bóng vòng qua đối thủ hàng phòng thủ. Ở tất cả mọi người khó mà tin nổi tiếng kinh hô bên trong. Sát cột dọc xoay tròn tiến vào khung thành. Sevilla thủ môn Mạt Phổ Lạc dù cho làm ra cứu thua động tác, nhưng vẫn như cũ không thể cứu vãn. Pijuan Stadium ở trong chớp mắt rơi vào tĩnh mịch. Lập tức tiếng kêu rên khắp nơi. Bọn họ làm sao cũng không thể tin được. Quaresma vừa mở màn, cũng đã công phá bọn họ khung thành. Quaresma triển khai hai tay, trên mặt phóng ra ngông cuồng tự đại nụ cười, lại một lần bay lượn ở trên sân bóng. Một khắc đó, hắn thật giống như là không thể chiến thắng. Tách nhập thiên hạ, các đồng đội đã xông lên, cùng hắn đồng thời chúc mừng ghi bàn. Đại gia trên mặt kinh hỉ, có thể tuyệt không là làm dáng một chút. Trong đội rất nhiều người đều trải qua quá khứ hai cái mùa giải ở Champions League bên trong cùng Arsenal tranh tài, rất rõ ràng Quaresma chân chính năng lực, mà hiện tại, Quaresma ở Real cũng bắt đầu phát sinh thuộc về mình tia sáng chói mắt. Như vậy, Real còn có cái gì đáng sợ sợ? Này hoàn toàn là chủ nghĩa anh hùng cá nhân ghi bàn. Dù cho Quaresma vẫn không có cùng các đồng đội phối hợp hiểu ngầm, dù cho Quaresma vẫn chưa hoàn toàn hòa vào chiến thuật của Real Madrid hệ thống, nhưng này không chút nào ảnh hưởng Quaresma dùng chính mình năng lượng trợ giúp Real đi thắng trận. Hắn có năng lực đi làm đến điểm này, mà một khi hòa vào Real, như vậy Quaresma có thể bùng nổ ra cỡ nào năng lượng đáng sợ, liền không ai có thể biết rồi. Quaresma cười ha ha tiếp thu các đồng đội chúc mừng, liền ngay cả đội trưởng Raul cũng hưng phấn cùng Quaresma vỗ tay. Cổ vũ Quaresma, có điều hướng đi bên trong vòng thời điểm, không hài hòa một màn nhưng phát sinh, tại sao không đem bóng truyền cho ta? Van đi ở Quaresma bên cạnh người, vẻ mặt mang theo tức giận, chất vấn nổi lên Quaresma. Quaresma bị chất vấn đến có chút kinh ngạc, lập tức nhớ lại trước hình ảnh chính mình ở vùng cấm hình cung đỉnh sút gôn thời điểm. Raul cùng Van đều ở vùng cấm bên trong chạy chỗ. Như vậy, Van ý tứ là chính mình không nên sút gôn, mà nên đem bóng truyền cho hắn. Lẽ nào ta vừa nãy không ghi bàn? Quaresma xem thường xì cười một tiếng, hỏi ngược lại. Van không nghĩ tới Quaresma gặp cường ngạnh như vậy, trừng mắt mắt nói, vừa nãy vị trí của ta càng tốt hơn, ngươi nên đem bóng truyền cho ta, mà không phải mạo hiểm ở ngoài vùng cấm sút gôn. Quaresma không nhịn được đã muốn bật cười, ngươi cảm thấy ngươi là đội bóng lão đại, chờ ta lần sau không ghi bàn thời điểm, ngươi trở lại cùng ta nói lời nói như vậy đi. Quaresma chẳng muốn sẽ cùng Van đi câu thông, vung vung tay tiếp tục đi về phía trước. Có điều, ta cảm thấy chính ngươi đi sáng tạo cơ hội có phải là càng tốt hơn đây. Quaresma lời nói quả thực để Van nổi trận lôi đình. Hắn có thể sáng tạo ra cái rắm cơ hội tới. Hắn hiện tại lấy thuần túy nhất chủ nghĩa cơ hội người. Hoàn toàn cần các đồng đội này bóng mới có thể ghi bàn. Để hắn xem Quaresma một chút đi chế tạo cơ hội, quả thực chính là ép hắn giải nghệ. Đứng tại chỗ nhìn Quaresma hướng đi bên trong vòng bóng lưng, Van nắm chặt song quyền, hận đến nha đều ngứa, hận không thể xông lên mạnh mẽ cho Quaresma một quyền. Này có điều là một cái khúc nhạc dạo ngắn, ngoại trừ Quaresma cùng Van, ai cũng không có thấy, cũng không có ảnh hưởng trên sân thi đấu, nhưng giữa hai người ngăn cách cũng đã vào đúng lúc này không thể phòng ngừa sản sinh. Hoặc là nói, Van cùng Quaresma hai người này loại hình cầu thủ vốn là hoàn toàn không hợp, thật giống như Van vì sao lại ở MU cùng C, do phát sinh mâu thuẫn như thế. Hắn cần đội hữu chống đỡ, mà C, do nhưng càng yêu thích cá nhân dê bóng. Này không thể nghi ngờ là để Van chịu đựng không được, mà hiện tại cũng là như thế. Hơn nữa càng làm cho Van khó chịu chính là Quaresma không chỉ có yêu thích cá nhân đột phá, hơn nữa hắn đạt được năng lực quả thực nghịch thiên, hoàn toàn không phải lúc trước C do có thể so với. Quaresma nắm chính mình ghi bàn năng lực phản bác hắn, hắn căn bản không có lời gì để nói. Đối với Quaresma mà nói, Van chất vấn quả thực chính là hoang đường. Ta cũng là cầu thủ chạy cánh, cũng như thế lấy ghi bàn tăng trưởng, có cơ hội chắc chắn thời điểm, ta tại sao muốn đem bóng truyền cho ngươi? Ở Arsenal thời điểm, nếu như có như vậy có thể truyền có thể bắn cơ hội. Quaresma gặp đồng ý đem bóng truyền cho Henry bọn họ, dù sao bọn họ đều là bạn tốt, huynh đệ tốt, bọn họ là chân chính đoàn đội. Nếu như Quaresma có thể cùng Van cũng đạt đến tầng kia quan hệ, như vậy hắn cũng nhất định sẽ không chú ý chuyền bóng cho Van. Có thể hiện tại một mình ngươi chỉ có thể chờ đợi đội hữu này bóng ra hỏa lại đến chất vấn ta. Còn một bộ chuyện đương nhiên đem bóng chuyền cho ngươi dáng vẻ. Ngươi làm sao lớn như vậy nói không xàm, lấy Quaresma tuyệt đối tấn công hạt nhân địa vị tới làm. Nếu như hắn đồng ý, hắn có thể để Van một cuộc tranh tài đều không đụng tới quả bóng. Vì lẽ đó, Van căn bản cũng không có bất kỳ tư bản đến chất vấn Quaresma. Dùng một câu hình dung tựa hồ thích hợp nhất chấm đưa cho ngươi. Mới là ngươi, chấm không cho ngươi, ngươi không thể cướp, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Sevilla mất bóng sau tựa hồ nóng lòng san bằng điểm số. Đại quân để lên, tấn công ý đồ hết sức rõ ràng. Real cũng thích hợp thu rụt lại. Suter chỉ huy các cầu thủ từ giữa sân xây dựng hàng phòng thủ, lấy chống đỡ đối thủ đánh mạnh. Nói thế nào Sevilla đều là La Liga đội mạnh. Nếu như liều mạng kết quả bất luận thật cùng Real liều mạng lời nói, Real cũng nhất định phi thường khó chịu. Sự thực chính là như vậy. Sevilla lợi dụng sân nhà khí thế ưu thế, quy mô lớn tấn công bên dưới, đánh cho Real vô cùng chật vật, giữa sân phòng thủ căn bản không chịu được nữa. Đặc biệt là Real 433 trận hình đường biên phòng thủ bạc nhược. Sevilla nắm lấy điểm này đánh mạnh, khiến cho Real hàng phòng thủ lảo đảo. Vào lúc này Quaresma liền không quá có thể giúp được bận bịu. Tuy rằng có thể quấy rầy Alves, nhưng hiệu quả cũng không nổi bật. Liên tục mấy lần trùng cướp không có kết quả sau. Quả đoán từ bỏ, cũng chính là Sevilla tiền vệ cánh Navas bóng thương có chút thấp. Đột phá rất sắc bén. Có thể sau khi đột phá lựa chọn thường không tìm được manh mối. Mấy lần lãng phí cơ hội tốt, lúc này mới để Real khung thành không có đối mặt quá to lớn nguy cơ. Hiệp 1 phút thứ 16, Sevilla mất bóng sau rốt cục đánh ra có uy hiếp nhất một lần tấn công. Renato trung lộ dẫn bóng sau khi đột phá chuyền chéo phần xương sườn. Fabiano bỏ qua Ramos xuyên thẳng vùng cấm, một cước sút mạnh suýt chút nữa công phá Real khung thành. Cũng may mà Thánh Iker vạch gôn kỹ thuật cao siêu, ngăn cản Fabiano sút gôn, nếu không thì Sevilla đã san bằng điểm số. Sevilla liên tục tấn công không có kết quả, khí thế không thể phòng ngừa chậm rãi hạ xuống, mà Real cũng rốt cục nắm lấy cơ hội. Lại một lần đem giữa sân tranh cướp đẩy lên giữa sân. Cứu vãn lại khoảng thời gian này xu hướng suy tàn. Quaresma ở trong này tác dụng không lớn, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì một viên phản kích tâm. Nếu như vừa nãy Real lại một lần thành công phòng thủ nhanh chóng đánh ra đến, hắn tin tưởng mình nhất định có thể để Sevilla khó chịu chết. Hai đội ở giữa sân triển khai tranh đoạt kịch liệt, mà Real kỹ thuật ưu thế cũng chậm bày ra. Quả bóng tuyệt đại đa số thời gian đều ở tại bọn hắn nắm trong lòng bàn tay. Vào lúc này, Quaresma liền có thể phát giác Real cùng Arsenal phong cách trên không giống. Wenger tuy rằng ở Arsenal theo đuổi chính là mỹ lệ bóng đá, nhưng dù sao thân ở Premier League, bất luận chuyền bóng tốc độ vẫn là chạy tốc độ, đều yêu cầu phi thường cao, tiết tấu rất nhanh, mà Real lan truyền thường chậm rãi, tựa hồ đang chậm bên trong mới có thể thể hiện ra bóng đá nghệ thuật đến. Điều này làm cho Quaresma khá là không thích ứng, có lúc một cước về phía trước liền giải quyết vấn đề. Có thể giữa sân mấy người nhưng cũng đến đổ tới, tươi sống để Quaresma sốt ruột chết, có điều không thừa nhận cũng không được. Real thực lực vẫn là mạnh mẽ, khi bọn họ đem hàng tấn công đẩy lên Sevilla vòng ngoài cấm địa lúc, lại có thể chạm tuốt đối thủ, cũng chính là ở đây triển khai phạm vi nhỏ phối hợp. Vẫn như cũ có thể uy hiếp đến Sevilla khung thành, phút thứ 25, Guti trung lộ đưa ra chọt khe, van phản việt vị tỷ lệ thành công trước tiên bắt được quả bóng. Có thể ở đối diện đối thủ thủ môn đối mặt khung thành lúc. Nhưng Trần Nguyễn ném mất đối mặt khung thành, mà Raul theo vào sút bồi, cũng bị đối thủ hậu vệ ở vạch gôn nơi giải vây. Mất đi tốt nhất ghi bàn cơ hội, Van cùng Raul đều rất ảo não, nhưng cũng không có cách nào. Vận khí không tốt lại có thể trách ai đây? Có điều, Real vẫn là rất nhanh lại ghi bàn. Ghi bàn vẫn là Quaresma. Guti lại một lần ở đồng dạng vị trí đưa ra chuyền chéo. Quaresma thoát khỏi đối với Alves sau xuyên thẳng phần xương sườn bắt được quả bóng. Giả bộ sút gôn lừa dối Sevilla hậu vệ Esquil đưa chân ngăn cản sau. Quaresma nhưng hời hợt thu chân chụp bóng, tránh ra sút gôn không gian. Một cước đâm bắn đem bóng đưa vào khung thành. Sevilla thủ môn vẫn như cũ không có biện pháp chút nào. 2-0 Quaresma lập cú đúp. Ở Pijuan Stadium trên Sevilla fan bóng đá tiếng kêu rên bên trong. Quaresma lại bắt đầu cảm xúc mãnh liệt chúc mừng. Cái kia trắng trợn không kiêng dè dáng vẻ, quả thực để Sevilla fan bóng đá hận thấu xương. Có điều, Vào lúc này Van cùng Raul tuy rằng bởi vì đội bóng lại ghi bàn mà cao hứng, nhưng cao hứng bên dưới cũng không phải vô cùng mỹ lệ. So sánh thật đáng sợ. Vừa bọn họ liên tục bắn cửa đều không có ghi bàn. Phế bỏ nửa ngày sức lực không có chiến công. Có thể qua Resmer bên này nhưng dễ dàng lập cú đúp. Trong lòng bọn họ làm sao có khả năng cân bằng. Có thể có một số việc thực sự là bọn họ ước ao không đến, bao quát vận khí ở bên trong. Quaresma chính là so với bọn họ có thể ghi bàn. Này thật giống căn bản không có bất ngờ. Ôm ấp Quaresma một phen, Raul vẫn là hào phóng đưa lên chính mình chúc mừng. Biểu hiện của ngươi thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Thật giống Ronaldo đến thời điểm, cũng không có ngươi chói mắt. Quaresma không nhịn được cười ha ha. Raul lời nói để hắn rất là hài lòng. Có điều tựa hồ như vậy không có nói sai. Dù sao đi đến Real lúc Ronaldo đã sớm không phải người ngoài hành tinh. Thương bệnh để hắn từ một cái ở đây trên không gì không làm được người biến thành một cái thuần xạ thủ. Này nhất định là khiến người ta bi ai. Hơn nữa Ronaldo khi đó vóc người đã bắt đầu phát tướng. Trên người thịt mỡ so với thịt gà đều nhiều hơn. Ngươi làm sao có khả năng yêu cầu hắn còn xem một cái người ngoài hành tinh như thế đá bóng. Raul chúc mừng cũng làm cho Quaresma lo lắng thiếu rất nhiều. Chí ít, Raul không có biểu hiện ra bất kỳ bóng bá dáng vẻ. Không giống như là gặp xa lánh chính mình dáng vẻ. Hắn đương nhiên hy vọng Raul là xem Henry như thế lãnh tụ. Tất cả lấy đội bóng lợi ích làm trọng. Như vậy, chính mình sẽ ít đi rất nhiều nỗi lo về sau. Hắn là đến đá bóng, không phải đến cùng bất luận người nào câu tâm đấu giác. Thi đấu tiến hành đến hiện tại, Real đã vững vàng trưởng khống lấy cục diện. Tuy rằng Sevilla vẫn như cũ không cam lòng liền như thế thua bóng. Mấy lần phát đạt quy mô lớn thế tiến công, nhưng vẫn không có thể làm gì Real phòng thủ. Nhìn ở phòng thủ bên trong biểu hiện vô cùng chói mắt Pepe. Quaresma rất vì là bạn tốt của mình cao hứng. Chí ít hắn đã có thể ở Real đứng vững gót chân. Mà khi thi đấu tiến hành đến hiệp 1 tới gần lúc kết thúc, Real người thứ 3 ghi bàn triệt để giết chết thi đấu. Ghi bàn chính là Raul, mà cho Raul đưa ra kiến tạo là Quaresma. Quaresma cánh trái sau khi đột phá trực tiếp đưa ra một cước má ngoài đại đường vòng cung truyền vào trong, cái kia mãnh liệt xoay tròn để sở hữu cầu thủ phòng ngự tựa hồ cũng mất đi đúng mực. Phía trước Van nhảy lên thật cao tranh đỉnh, lại phát hiện căn bản với không đến quả bóng, căm tức dị thường. Có thể phía sau Raul nhưng chuẩn xác nắm chắc quả bóng điểm đến. Một con đem bóng đỉnh tiến vào Sevilla khung thành, ghi bàn sau Raul cao hứng chúc mừng nổi lên ghi bàn. Cũng không có quên ngón tay Quaresma, cảm tạ hắn kiến tạo, có thể ở mùa giải cuộc so tài thứ nhất bên trong thu hoạch ghi bàn. Tuyệt đối là cái điểm tốt, có thể cùng Raul hưng phấn so với, Van phiền muộn quả thực viết ở trên mặt. Hắn cảm thấy Quaresma tuyệt đối là ở nhằm vào chính mình. Chết tiệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục